Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, 4 thánh vây kín. Hỗn độn chiến, Côn Luân Sơn bên trên Chuẩn Đề đạo nhân hiện thân, Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy, để xiển giáo phó giáo chủ Quảng Thành Tử đón lấy. Tuy nói hắn đối với Chuẩn Đề đạo nhân, không thế nào thân mật, nhưng người ta đều tới. Cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Một lúc sau, Chuẩn Đề tại nhiên đang nghênh đón dưới. Tiến nhập Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy gặp mới xuất hiện thân đón lấy. Hai người hàn huyên vài câu về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn hô nói. Đạo hữu, làm sao có thời gian đến ta Côn Luân Sơn bên trên, nói. Hắn trong lòng tò mò. Dựa vào đối phương vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Muốn đến có chuyện quan trọng đến đây đi, ha ha. Chuẩn Đề đạo nhân gặp sau trầm ngâm nói. Đạo hữu, không biết nói đối với Bồng Lai Tiên Đảo cái vị kia cảm quan như thế nào, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nguyên Thủy tự cho mình vì bàn cổ chính tông. Nhưng không ngờ thánh uy so, 23 số 0, lên ngộ đạo thấp. Bằng hắn tâm cao khí ngạo tính tình. Như thế nào lại chịu phục đâu. Nguyên Thủy gặp sau sắc mặt chợt biến. Trầm giọng nói. Đạo hữu, sẽ không phải là tới nói với ta những này a. Nguyên bản Nguyên Thủy đối với ngộ đạo cảm quan. Còn xem như có thể. Dù sao lúc trước trợ giúp huynh đệ bọn họ tranh đoạt tạo hóa thanh liên. Thế nhưng là về sau Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Đối với bọn hắn ba huynh đệ hùng hổ dọa người. Cảm quan có thể tốt mới là lạ chứ. Chuẩn Đề đạo nhân gặp hậu tâm bên trong rõ ràng. Hỏa hầu đến, nếu là nói thêm gì đi nữa lời nói. Ngay tại đối phương trên người bóc vết sẹo. Trầm ngâm nói, đạo hữu, dưới mắt có một cơ hội xuất khí. Không biết là có hay không nguyện ý đâu. Nguyên Thủy nghe vậy trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, nhưng lắng tai nghe. Hắn đối với ngộ đạo hận ý. Thế nhưng là không nhẹ. Nhưng nghĩ tới đối phương lợi hại, ngay cả tam đệ Chu Tiên kiếm trận đều phá, lúc này liền lại không dám tìm hắn để gây sự. Thánh nhân bất tử bất diệt, lúc này bọn hắn để ý đồ vật cũng chỉ có ra mặt. Chuẩn Đề gặp sau biết nói trong lòng có hí, hắn đem tiền căn hậu quả đem nói ra lượt. Một lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu đồng ý. Đây là từ chỗ không có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là, nhất định phải lão tử thánh nhân đồng ý. Nếu không chỉ bằng vào ba cá nhân bản sự, chỉ sợ còn chưa đáng kể đi lại nói tiếp dẫn nói người tới trong Bát Cảnh Cung. Hướng lão tử nói rõ tình huống, không ngoài dự liệu, hắn rất nhanh liền đáp ứng. Lão tử đạo pháp thờ phụng vô vi mà trị, tại hắn xem ra chỉ muốn nhân tộc không bị diệt vong. Như vậy cũng không cần phải can thiệp. Dưới mắt ngăn cản ngộ đạo là chuyện đương nhiên. Dù sao nhân tộc đã bị hắn coi là nhân giáo. Trọng yếu nhất chính là ngộ đạo chiếm cứ lấy nhân tộc hai tầng khí vận. Nếu có thể đem tới tay, chỉ sợ có thể cho hắn phóng đại đi mấy cái thánh nhân quyết định về sau. Đã giáng lâm đứng ở Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Cùng lúc đó, Đế Tuấn Tại quay trở về thiên đình về sau. Đối với ngộ đạo ti nói 10 phần nổi nóng. Có thể nghĩ đến phương Tây hai vị thánh nhân, đáp ứng chặn đường dưới ngộ đạo về sau. Trong lòng liền một trận mừng thầm, lúc này chỉ còn chờ tàn sát nhân tộc. Đế Tuấn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, lập tức liền tuyên bố hiệu lệnh, triệu tập yêu tộc bên dưới đại quân Hồng Hoang, chuẩn bị tàn sát nhân tộc, lấy bọn hắn hồn phách cùng tinh huyết, luyện chế đồ vu kiếm, vì để tránh cho vu tộc người phản ứng nhiệt liệt. Yêu tộc chỉ dẫn theo hơn 100 triệu yêu binh. Dù sao nhân tộc chẳng mạnh mẽ lắm. Hoàn toàn không cần Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu là thật sự mang tới, chẳng phải là để Hồng Hoang chúng sinh chế nhạo. Yêu tộc người xuất động. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên ngộ đạo, tự nhiên kịp phản ứng. Tại hắn trong lòng xem ra, nhân tộc vẫn là muốn đi qua đoạn tôi luyện. Bằng không mà nói khó mà thành thế. Nhưng đột nhiên bốn cỗ khí thế phóng lên tận trời, đem Bồng Lai Tiên Đảo cho bao bọc vây quanh. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, ám đạo lúc đầu ta liền không có ý định xuất thủ số. Nếu là lúc này ở tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, Thật đúng là cho là mình sợ ngươi sao? Ngộ đạo phi bôn ra ngoài, cười nói, bốn vị đạo hữu, đến ta Bồng Lai đảo bên trên có gì muốn làm, nói. Hắn ánh mắt hiện lạnh, mấy người dám vây quanh Bồng Lai tiên đảo, hiển nhiên là muốn tới đánh nhau. Ha ha, vô sự, chúng ta chỉ là muốn bồi đạo hữu tại Bồng Lai đảo bên trên uống trà giảm buồn bực. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười, lúc này bốn cái thánh nhân cũng tại, hắn trong lòng không sợ, tự nhiên lời gì cũng dám nói. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, như vậy, bần đạo hôm nay nếu là nhất định phải rời đi đây. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, mấy người có chủ ý gì? Hắn trong lòng nhất thanh nhị sở, nguyên bản chỉ hy vọng nhân tộc nhiều một chút tôi luyện. Lúc này bốn vị thánh nhân xuất hiện, càng làm cho hắn tâm tình kích động bởi vì ngộ đạo chiến chi pháp tác. Cho dù là có hồng mông tử khí lĩnh hội, có thể nghĩ muốn tiến bộ lời nói, chỉ có trong chiến đấu mới là nhất dễ dàng tiến bộ. Mà dưới mắt có bốn vị thánh nhân luyện tập, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là có thể lời nói, muốn đến có thể làm cho mình chiến chi pháp tắc càng tiến một bước. Hả, nếu là ta chờ nhất định phải ép ở lại ngươi đây, nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng đạo. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, nói. Xem ra mấy vị đạo hữu đều đến có chuẩn bị. Nếu như chúng ta muốn đánh đấu lời nói, vẫn là tiến về trong hỗn độn tương đối tốt, miễn cho tạo thành sinh linh tử thương vô số. Nói, hắn thân hình đi trong hỗn động, chỉ có ở nơi đó tài năng buông tay buông chân. Bốn người thấy ngộ đạo tiến về hỗn độn, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Cùng một chỗ lách mình đi qua, mà mấy cái các thánh nhân đại chiến sắp triển khai. Hỗn độn chiến, ngộ đạo nhìn lấy tứ ngược hỗn độn khí tức, mà bốn cái thánh nhân phân lập tại bốn góc, lộ ra tới là rõ ràng hắn lợi hại, muốn tiến hành vây công. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm giọng nói, lão tử đạo hữu, ngươi vì nhân giáo chi chủ, cứ như vậy nhìn lấy nhân tộc bị tàn sát sao? 46 nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu là lão tử ngăn cản chính mình, ngày khác nhân giáo tại nhân tộc khí vận khẳng định sẽ ngã xuống đến. Đến lúc đó hắn có biện pháp thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Lão tử gặp sau trầm ngâm một chút nói, đạo hữu, nhân tộc có lấy chính bọn hắn duyên phận, người cần gì phải thi tay can thiệp đâu, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hôm nay tập hợp bốn vị thánh nhân lực, nếu là có thể đem hắn cho chém giết, như vậy nhân giáo khí vận khẳng định phóng đại. Quan trọng nhất là, ngộ đạo quá mạnh, sớm đã để hắn kiêng dè không thôi. Ngay cả thông thiên sư đệ Chu Tiên kiếm trận đều có thể phá vỡ. Hồng hoang thế giới bên trong diệt trừ lão sư bên ngoài, chỉ sợ không người là hắn địch thủ đi. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a đợi lát nữa còn có 2 chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.